Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 131, trúng rượu chi môn. Chẳng lẽ đây là tiên huyết? Trong lòng Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đều nghĩ như vậy. Giọt máu đỏ tươi đang rực rỡ sáng ngời, nó được khắc trên vách tòa đồng điện, hình thành một chữ tiên khổng lồ, nó cao khoảng 9 mét, thần quang rực rỡ lóa mắt, lấp lánh như một viên ngọc màu đỏ. Chẳng lẽ bí mật thành tiên nằm ở đây hay sao? Trong đôi mắt của Cơ Tử Nguyệt linh quang chợt léo lên, đôi môi mềm mại mở rộng, cái đầu nghiêng nghiêng chăm chú nhìn. Cái chữ bằng máu sáng người này mang lại cho Diệp Phàm một cảm giác khác thường, hắn tĩnh tâm ngưng thần, tinh tế thưởng thức xem có phát hiện gì ở nó không. Trong đại điện khí hỗn độn phun trào, âm dương nhị khí lưu chuyển, rất khó có thể hiểu rõ được ý nghĩa của chữ tiên này lưu lại. Bất chi bất giác hai người đều cảm thấy tâm tình mình có chút hoảng hốt, như lạc vào một ý cảnh khó hiểu. Ở phía trước khí hỗn độn còn đang mông lung, khung cảnh như thực như ảo, trời đất lúc thì quạnh hiu, lúc thì phồn thịnh, sinh rồi lại diệt. Đại đạo thanh hư, kỳ ảo biến đổi khó lường, vĩnh viễn không bao giờ diệt vong. Các loại cảnh tượng kỳ lạ cứ nối đuôi nhau hiện ra, làm cho người khác vừa say mê, lại vừa khó hiểu, hai người lâm vào trầm tư, rồi như muốn đi về phía trước tóm lấy, muốn chiếm lấy cái quỹ tích kỳ lạ này. Hữu danh, vạn vật chi mẫu, thiên địa một khi đã định hình, dương thì rắn, âm thì mềm, giao hòa với nhau là thuốc dẫn cho vạn vật, từ đó sáng lập sinh linh. Vô danh là khởi nguồn của thiên địa, nó không có hình dáng mà xuất phát từ hư vô, kéo dài mãi mãi, giống nê một sợi chư nhện, nó vĩnh viễn không khô kiệt, là bổn nguyên của trời đất, là căn bản của đạo. Trong lúc tâm tình đang hoảng hốt, lại có một âm thanh vang vọng trong không gian, nói như một loại mê hoặc, khơi dậy dục vọng thăm dò bản nguyên của trời đất, mở ra trúng rượu chi môn. Nó là một loại mê hoặc vô cùng lớn, bởi vì hy vọng thành tiên đang ở trước mắt, âm thanh của đại đạo không ngừng vang vọng, như hoàng trung đại lữ, làm cho người ta được giác ngộ. Thần lực của Cơ Tử Nguyệt tuy bị phong ấn, nhưng cơ thể lại được tự do, vẻ mặt rất an lành, nàng như mê như say, không ngừng đi về phía trước. Diệp Phàm cũng đang ở trong trạng thái tương tự, giống như trong thiên địa đang có một ngọn đèn treo trên cao, đang chiếu sáng vạn vật, chỉ dẫn cho hắn tiến lên, thiên âm mang lại đạo lý kỳ diệu, đem lại vô tận phương pháp hiện lên trước mắt hắn, dưới chân có thần quang đại đạo di chuyển. Mê hoặc không gì kháng cự nổi, hai người không tự chủ được tự động cất bước, trên mặt hiện lên sự thành kính, giống như bị người khác triệu hoán, lại giống như bị dẫn dắt, từng bước tiến lên. Lúc này trong mắt họ chỉ thấy dưới đất phun thần thuyền, trên trời kim liên buông xuống, loan phượng bay lượn, có vạn màu, ngàn cái cầu vồng, ánh sáng ngũ sắc, bảy màu hiện lên, các loại thần hoa không ngừng lưu chuyển. Đột nhiên, trong khổ hải của Diệp Phàm sóng lớn ngập trời, lôi điện đan xen, cơ thể hắn như được đúc từ hoàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lúc này, tất cả các khí tức an lành đều mơ hồ, sương mù tỏa ra bốn phía, hắn có cảm giác mình sắp đi tới vực sâu, lại giống như sắp rơi xuống địa ngục. Toàn thân hắn lạnh toát, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảnh vật phía trước như được sương mù bao quanh, không thể nào nhìn rõ được, sát khí tỏa ra đầy trời, vừa uy nghiêm, lại vừa đáng sợ. Hắn giật mình, run lên vài cái, hắn mơ hồ cảm thấy mình chỉ cách tử vong có một bước chân, âm thanh của đại đạo thực. Cùng lúc đó, thân thể yêu kiều của Cơ Tử Nguyệt cũng tỏa ra hào quang màu trắng, nàng như bị sét đánh, đôi chân đang bước lập tức dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngô chưa hiểu gì. Đồng. Ở dưới đáy thần lực nguyên tuyền, khối lục đồng chấn động, nhất thời hắn cảm giác thần trí của mình tỉnh táo hoàn toàn. Sương mù dần tan đi, hắn phát hiện mình đã đi tới sát vách tường, chỉ còn cách chữ tiên đầy máu kia mấy bước, chỉ như sắp đụng tới nơi. Cơ Tử Nguyệt lúc này vẫn chưa tỉnh, ngọc thủ đã vươn, chỉ còn cách một chút là sờ được vào chữ tiên đầy máu này. Hắn lấy một tay kéo thiếu nữ áo tím lại, rồi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, khi cách một khoảng cách đủ xa, hai người mới hoàn toàn tỉnh lại. Cảnh vật trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi nào cả. Tiến về phía trước mấy bước, chữ tiên này âm u như địa ngục, đầm đìa máu tươi, khiến người ta cảm thấy sát khí vô tận. Tất cả các cảnh tượng kỳ diệu, vô tận nhưng âm thanh của đại đạo, tất cả đều biến mất, chẳng có đạo vận sâu xa khó hiểu nào cả, mà chỉ là một cỗ sát khí đáng sợ. Đây là... Toàn thân hai người phát lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng, nếu như chỉ bước thêm vài bước nữa thôi, thì bọn họ đã không còn ở thế gian nữa rồi. Ta rõ ràng nghe được thiên âm của đại đạo, tại sao trong nháy mắt lại biến mất, tại sao những cảnh tượng kỳ diệu. Cơ Tử Nguyệt vô cùng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Diệp Phàm tâm thần tập trung cao độ, vốn hắn muốn thăm dò những đạo lý kỳ diệu kia, nhưng hóa ra hắn lại đối mặt với vực sâu, suýt chút nữa thì mất mạng, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. ở bước cuối cùng, nếu như không phải Khổ Hải dậy sóng, khối lục đồng chấn động, thì hắn đã ngã vào vũng máu, không còn ở trên thế gian này nữa rồi. Đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc, thể chất của Cơ Tử Nguyệt rất đặc thù, ở thời khắc mấu chốt cũng tự động dừng chân, mặc dù được hắn kéo trở lại, nhưng như vậy cũng là bất phàm rồi. Nhìn mấy bộ xương trắng trong đại điện, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy lạnh lẽo, vì để truy tìm bí mật thành tiên, người ta không ngại tới an nguy của bản thân. Để rồi chỉ còn lại có một bộ xương khô, đây chính là một thực trạng vô cùng tàn khốc. Tất cả những ảo cảnh, những loại tưởng tượng, sương mù đã biến hết, trong đại điện chỉ còn lại có sát khí vô tận. Điều này báo trước cái gì, chẳng lẽ nói, cuối con đường tu luyện chính là vực sâu, là địa ngục không có cách nào vượt qua được ư? Trong cổ sử Đông Hoang có ghi, có rất nhiều nhân vật tuyệt đại vì muốn theo đuổi con đường thành tiên mà biến mất, chẳng nhẽ đây chỉ là một con đường chết hay sao chứ? Nếu đi tới cuối con đường, chẳng lẽ phải đối mặt với vực sâu vạn trượng hay sao? Nghĩ tới kết quả này mà trong lòng lạnh lẽo, là một tu sĩ, ai chẳng hy vọng, con đường tu luyện của mình không bao giờ đứt đoạn. Cuối con đường tu luyện kia, có thành tiên được hay không đây? Cự Tử Nguyệt đang hoài nghi, mấy nhân vật truyền thuyết được coi là thành tiên trong Đông Hoang cổ sử, liệu có vượt qua được bước đường này hay không? Chẳng lẽ nói không có tiên ở trên đời này? Chẳng lẽ đây chỉ là một con đường chết? Vào đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại câu nói của vị tu sĩ vô danh kia. Xin hỏi trời cao, có tiên hay không? Cự Tử Nguyệt cảm thấy mình đồng cảm với hắn, cái cảm giác này vô cùng thân thiết. Diệp Phàm cũng đã suy nghĩ vấn đề này, hắn từng thấy cửu long kéo quan tài, những nhân vật cường đại trong cỗ quan tài đồng cũng tử vong, chính con rồng, cũng chẳng còn sống. Hắn từng đi vào đại lôi âm tự, cái cổ miếu trong truyền thuyết kia cũng tan hoang, Phật đã chẳng biết đã đi đâu, cũng chẳng biết Phật Đà có thật hay không, hay chỉ là một loại cảnh giới mà không phải tiên nhân trường tồn. Điều này làm cho hắn nghi hoặc và cũng chẳng hiểu được rốt cuộc trên đời này có tiên hay không nữa. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng có người mở vượt qua được tinh vực, có người mở ra được tinh không cổ lộ, thông tới tận đến bến bờ tinh không. Tiên là cái gì? Không ai có thể nói rõ được mà nó có tồn tại thực hay không, cũng không ai có thể chứng minh, chỉ có truyền thuyết và truyền thuyết. Bên trong cổ sử của Đông Hoang có ghi chép lại mấy vị nhân vật thành tiên, nhưng cũng không rõ ràng lắm, chuyện này. Cự Tử Nguyệt nghi hoặc. Nghĩ nhiều như thế làm gì, chờ khi ngươi đạt tới cảnh giới ấy, rồi hãy lo nghĩ cũng không muộn. Diệp Phàm gõ nàng một cái, làm cho nàng phục hồi tinh thần. Ngươi lại gõ ta. Cự Tử Nguyệt vươn bàn tay trắng mịn, xoa xoa cái trán, nói. Ngươi đừng có trêu đùa tôn nghiêm của một vị tiên nhân tương lai. Chính ngươi cũng đã nói, trên đời căn bản không có tiên. Nếu như ta thành tiên, vậy chẳng phải là có tiên nhân rồi hay sao? Cự Tử Nguyệt nghiến hàm răng nhỏ kêu ken két, nói. Nếu còn gõ ta nữa, tương lai ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệp Phàm cười véo cái mũi ngọc thanh tú của nàng, nói. Đừng có tự tâng bốc mình. Đây là sự tự tin của ta. Cự Tử Nguyệt trốn về phía sau, nghiến răng nghiến lợi, nói. Người tốt nhất là đừng nên khiêu khích một vị tiên nhân tương lai. Cho dù hai người đã lùi xa tới chỗ này, nhưng sát khí uy nghiêm vẫn tràn ngập, điều này làm cho người ta thấy được sự đáng sợ của cái chữ máu kia. Sau khi tìm hiểu, được huyền ảo, hiểu về những cái sâu xa, thì có thể thành tiên. Bàn động huyền ảo lần thứ hai vang lên, chính là do cái chữ máu tiên tỏa ra, nó đang muốn mê hoặc người khác đi tới để tìm hiểu những cảnh giới kỳ diệu. Đây không phải âm thanh, cũng không phải là truyền âm, mà chỉ là một dạng khí tức kỳ diệu lưu truyền, khiến người khác cho rằng mình đã nghe được thiên âm đại đạo. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt hai mắt nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy sợ, có cảm giác như cái ba động này như một dạng thần thức truyền âm, đem đến cho con người cảnh giới kỳ diệu, nhưng hai người không ai dám đi tới cả. Phía trước con đường phía trước là vực sâu, mặc dù phong cảnh hai bên đường có tốt, nhưng nếu tiến lên thêm một bước thì đã có thể trở thành vạn kiếp bất phục rồi. Bài trừ dục vọng, thủ vững tâm thần, trong kỳ diệu có kỳ diệu, trong đạo có tiên, chúng diệu chi môn, nhanh chóng mở ra. Những ba động huyền ảo càng ngày càng sâu xa khó hiểu truyền tới, cái chữ máu lại càng thâm chấn động, sau đó chia làm hai nửa, hiện lên một cánh cửa, bên trong đó có bốn chữ đang nhảy múa. Chúng diệu chi môn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 132, Huyền Hoàng. Nếu không phải tuyệt lộ thì nhất định có thể thành tiên, nếu như cầu gãy mà lại được nối lại, thì nhất định trong đó có chứa bí mật. Cự Tử Nguyệt cắn môi, đôi mắt to linh lợi, nở nụ cười vui vẻ làm hai núm đồng tiền hiện lên. Nhưng mà, nàng không có cất bước, mà lại nhìn về phía Diệp Phàm, nói.

toàn thân bao phủ một lớp sương mù, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đến khắc cuối cùng, hào quang hiển thị, sương mù biến mất. Nó trở thành một cái tiểu đỉnh giản dị cổ xưa, có huyền hoàng nhị khí lưu truyền, làm cho người ta có cảm giác thâm sâu không lường được. Lục thiên địa còn sơ khai đã có không ít tinh túy của trời đất, nó là mẹ của vạn vật, bao hàm một lực lượng thần bí tới mức khó mà tưởng tượng, là báu vật để luyện khí. Diệp Phàm cẩn thận từng chút một khống chế việc tế luyện, hắn không có nôn nóng, hắn biết muốn hai thứ này hoàn toàn dung hợp thì phải trải qua một thời gian, cho nên hắn điều khiển chúng bay về phía khối lục đồng. Hắn dùng huyền hoàng chi tinh đang bao quanh khối lục đồng, để tế luyện và mưu khắc, hắn cũng muốn dùng thiên nhiên đạo văn trên khối lục đồng hợp vào làm một với cái đỉnh. Đây là một quá trình cần thời gian rất dài, cần rất nhiều thời gian để tế luyện, lúc mới bắt đầu như thế này mà không có gì bất lợi phát sinh, đúng là một khởi đầu thuận lợi. Cứ như vậy, Diệp Phàm quyết định ở lại bên bờ hồ, hắn giải khai mấy đạo phong ấn cho Cơ Tử Nguyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng, trong hồ sương mù dày đặc, cây cối hai bên tốt tươi, sinh cơ phồn thịnh. Dưới một cây cổ mộc chọc trời, Cơ Tử Nguyệt ngồi im vì bị Diệp Phàm phong ấn ở đó. Diệp Phàm không thèm để ý tới nàng đang gào khóc, mà hai tay hắn rất chuyên chú đang vẽ lên khuôn mặt của nàng. Hắn hạ bút rất nhanh, chỉ trong nháy mắt một con cóc đã hình thành, hắn hài lòng gật đầu, chuyển cái bút sang bên tay kia, rồi cầm một cái gương để tới trước mặt của Cơ Tử Nguyệt. À! Cơ Tử Nguyệt lớn tiếng gào khóc, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ, tiếng gào của nàng như xé rách màng tai của Diệp Phàm. Nàng lúc này đã vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Nửa tháng trôi qua rồi mà ngươi mới viết cho ta một đoạn cổ kinh, thực sự là quá ít, ta cần kinh văn hoàn chỉnh. Nói tới đây, Diệp Phàm lại chuyển giọng dụ dỗ, nói. Ta có huyền hoàng chi tinh, ngàn đời khó kiếm, nếu ngươi giải thích cổ kinh cho ta, ta sẽ tặng ngươi vạn vật mẫu khí, đến lúc đó đôi bên cùng có lợi, không ai thiệt cả. Cơ Tử Nguyệt quả nhiên có chút động lòng, đôi mắt to chớp chớp, nói. Ta cần thời gian để suy nghĩ. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Diệp Phàm ngồi đối diện với nàng, hắn đã cầm sẵn giấy bút, giải khai phong ấn trên cánh tay phải của nàng, nói. Đừng có nghĩ, ngợi nữa, vạn vật mậu khí đang ở trước mặt, ngươi không muốn lấy ư. Cơ Tử Nguyệt tức giận, nói. Ngươi thật quá đáng, ta đã cho ngươi mấy bảo vật rồi, ngươi còn không biết đủ, cùng lắm thì ta làm cá chết, nhưng lưới cũng phải rách. Chỉ cần ta chết đi, ấn ký trên người ta sẽ làm cho cơ gia có thể biết được ta đang ở chỗ nào. Diệp Phàm nhất thời không nói gì, đem một cái trăm phượng, hai cái vòng tay, một đôi khuyên tai, toàn bộ đưa tới trước mặt của nàng, nói. Những thứ đồ này ta sẽ toàn bộ trả lại ngươi, ngươi có muốn lấy không, chỉ cần viết cổ kinh ra, thì ta sẽ trả lại cho ngươi hết. Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt lại biến đổi, rưng rưng muốn khóc, nói. Không phải ta không muốn viết cổ kinh, mà mấy lão già trong gia tộc đã phong ấn mấy đạo tiên chú trong tâm hồn của ta, nếu ta mà viết ra, thì hình thần câu diệt. Diệp Phàm cười khẽ, nói. Đừng có làm bộ dạng đáng thương như vậy, những lời này của ngươi, ta không tin đâu. Trong đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt tràn đầy nước mắt, nàng bất lực khóc ra thành tiếng, nói. Ta đâu có địch ý với ngươi, ngay cả người của yêu tộc ta còn buông tha được, đối với ngươi lại càng không có lòng hãm hại, tại sao ngươi đối với ta như vậy? Lúc này Diệp Phàm đúng là vô cùng xấu hổ, hắn đã chạm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, làm cho hắn vô cùng khó xử, giết thì không xong, mà thả thì hậu quả vô cùng, có được cổ kinh nhưng lại không có được huyền pháp trong đó. Ta nhất định phải có được cổ kinh, ngươi đừng đóng kịch nữa. Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt lại thay đổi, nước mắt đã biến mất, nghiến răng ken két, nói. Ta liều mạng với ngươi. Vậy thì liều đi. Diệp Phàm bắt đầu cởi giày của nàng. Cơ Tử Nguyệt gào lên. Ngươi muốn làm gì, dừng tay. Cuối cùng ngươi có chịu viết cổ kinh, hay không? Ta. Diệp Phàm cởi toàn bộ đôi giày, để lộ bàn chân nhỏ nhắn như ngọc, lấp lánh lộng lẫy, thon nhỏ tú lệ mà lại mềm mại. Ngươi. Cơ Tử Nguyệt xấu hổ vô cùng, sắc mặt tái nhợt, nàng đã bị dọa cho sợ, run giọng nói. Mau dừng tay. Diệp Phàm chậm chậm bôi một lớp mật lên chân ngọc của nàng, sau đó thả vào đó một con kiến. Trong rừng, tiếng thét vừa xấu hổ và tức giận của Cơ Tử Nguyệt vang lên. Thằng nhãi danh Diệp Phàm, ta sẽ không để yên cho ngươi, a a a. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm cầm trong tay vài trang giấy đi tới ven hồ, hắn vô cùng chăm chú nghiền ngẫm kinh văn của cổ kinh. Đạo giống không mà dùng không hết, đạo sâu xa man mác tựa hồ như là tổ tông của vạn vật, đạo làm nhụt. Diệp Phàm vừa đọc vừa nghiền ngẫm và suy tư, cổ kinh của cơ gia quả nhiên có chỗ độc đáo, không dưới đạo kinh chút nào. mới có mấy câu nói mở đầu đã nói lên được những nội dung trọng yếu của bản cổ kinh này. Bản thể của đại đạo vốn là hư không, nó vô tận không có điểm kết thúc. Đây cũng chính là hư không cổ kinh của cơ gia. Hư không đại đạo, đạo làm nhụt đi sự bén nhọn, tháo gỡ rối rắm, pha trộn ánh sáng, hòa mình cùng bụi bặm, đạo chìm lắng trong vạn vật, mà tựa như hiện hữu. Ta không biết đạo là con của ai, hình như có trước trời. Đáng tiếc là Cơ Tử Nguyệt vô cùng kiên quyết, thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ viết ra mấy chữ mà thôi, nếu muốn đạt được bản kinh văn hoàn chỉnh thì phải cần có thời gian. Mấy tờ kinh văn này bị ngắt quãng, những điều nói về đạo cung thì ít tới đáng thương, chỉ có khoảng nửa trang mà hắn đang chăm chú suy nghĩ. Cốc thần bất tử, đó là huyền than, cửa huyền than chính là gốc rễ trời đất, miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết. Tuy rằng chỉ có nửa trang, nhưng Diệp Phàm cũng đã hiểu muốn tu luyện đạo cung phải làm những gì, đúng là phải tu luyện ngũ tôn thần chi. Con người có thể dưỡng thần thì bất tử, bên trong đạo cung lại thay nghén thần, nếu có thể biến nó để cho bản thân sử dụng thì có thể kéo dài thọ mệnh. Thay nghén sinh ra ngũ khí, khí thần và khí tương hợp sẽ phát sinh ra nhiều sự việc thần bí. Đạo cung vô cùng thần bí, so với luân hải còn thần dị hơn, nó sẽ mang lại nhiều loại dị năng cường đại, nhưng đáng tiếc Diệp Phàm chỉ có nửa trang, cho nên không biết phương pháp tu luyện. Nếu muốn tu luyện đạo cung, nhất định phải vượt qua khổ hải, đến bỉ ngạn, thì mới có thể bắt đầu. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Phàm bắt đầu khổ tu, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Trong quá trình này, hắn cũng không ngừng tế luyện huyền hoàng tinh túy, rồi lại cho nó bao phủ khối lục đồng, nhiều lần tế luyện, tương dung tương hợp, mô khắc đạo văn. Đương nhiên, chuyện trọng yếu nhất của Diệp Phàm là lấy tinh huyết của yêu đế thánh tâm để rèn luyện thân thể, hắn cần một lực lượng cường đại, thánh tâm đang nằm dưới mệnh tuyền, nếu không lợi dụng thì thực sự quá lãng phí. Lần này, hắn dùng huyền hoàng nhị khí bức bách thánh tâm, làm cho huyết quang đầy trời, rồi thu lấy tinh huyết. Có khối lục đồng trấn áp, yêu đế thánh tâm không cách nào phản kháng, như rồng mắc cạn, không dám có bất kỳ dị động gì. Khoảng nửa tháng, Diệp Phàm liên tục dùng thánh huyết của yêu đế để rèn luyện bản thân, cơ thể trong suốt như ngọc, bài trừ các loại tạp khí, hắn lại sắp thoát thai hoán cốt một lần nữa. Cơ Tử Nguyệt chứng kiến tất cả cảnh này, trong lòng nàng rất kinh hãi, nàng cảm thấy trong người Diệp Phàm có rất nhiều bí mật, không bao giờ chỉ đơn giản như bề ngoài. Khi tinh luyện yêu đế thánh huyết tới, ngày thứ 19 thì hôm đó xảy ra sự kiện kinh người, thánh tâm đỏ như ngọc, không cách nào chịu đựng được nữa, nó bắt đầu bạo phát cuồng nộ. Kim sắc khổ hải của Diệp Phàm chấn động ầm ầm, nếu như không phải có khối lục đồng trấn áp, thì nhục thể hắn chắc chắn nổ tan tành. Yêu đế thánh tâm bắt đầu đập thình thịch, hoàn toàn khôi phục sinh cơ, nó không cam lòng bị tước đoạt thánh huyết, muốn đánh chết tươi Diệp Phàm. Bây giờ, ngay cả tu sĩ cảnh giới siêu việt bỉ ngạn cũng không có cách nào chịu được, chứ đừng nói gì tới hắn. Huyền hoàng nhị khí trên khối lục đồng lưu truyền, làm cứng rắn thêm khổ hải, không làm cho Diệp Phàm phát sinh bất kỳ nguy hiểm gì. Thành tâm óng ánh như một viên ruby, tỏa sáng rực rỡ, phát tan khổ hải của Diệp Phàm, hóa thành một đạo huyết quang óng ánh, biến mất ở phía chân trời. Khổ hải bị vỡ tuy rằng nhanh chóng khép lại, nhưng nó làm cho Diệp Phàm vô cùng đau đớn, phải mất một thời gian rất lâu hắn mới có thể khôi phục được như cũ. Cái cảnh tượng này làm cho hắn trợn mắt há mồm, thì thào tự nói. Ta đúng là quá độc ác, đúng là không phải, yêu đế thành tâm lại có thể, bay ra ngoài. Yêu đế thành tâm cường đại không bao giờ chịu áp bức. Cho nên, hóa thành một đạo huyết quang biến mất cuối chân trời. Trời ạ, đây nhất định là thánh tâm của yêu tộc đại đế, nó lại ở trong cơ thể của ngươi. Cơ Tử Nguyệt trợn mắt há mồm, vô cùng giật mình. Diệp Phàm không đuổi theo mà ngồi xuống, thu thập thánh huyết tu luyện nhục thể. Lúc này, toàn thân hắn như ngọc, ngũ tạng lấp lánh, xương cốt sán lạn, da thịt tỏa sáng, trải qua lần thánh huyết cột rửa này, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi ăn hai loại thánh dược thì đây là lần thoát thai hoán cốt thứ ba của hắn. Đây là một quá trình vừa thống khổ lại vừa khó khăn, kéo dài đến hơn nửa ngày, tất cả mới xong. Diệp Phàm đứng dậy, trông như một vị thần, thần hà bắn ra bốn phía, cùng nhật nguyệt trăng tỏa sáng, lấp lánh cùng sao trời, trong suốt như lưu ly bảy màu. Rất lâu sau đó, hào quang mới biến mất, hắn lại phản pháp quy chân, trở về hình dáng cũ. Hắn cảm giác được một lực lượng cường đại. Đây là lần thoát thai hoán cốt thứ ba, hắn có cảm giác như dục hỏa trùng sinh, tinh lực toàn thân tràn đầy, dùng mãi không hết, dùng mãi không bao giờ cạn. Hắn khép năm ngón tay lại, tạo thành một nắm đấm màu vàng, trên nó có lôi điện đan xen, phảng phất như có thể đấm thủng thiên địa. Chuyện khó tin nhất là huyền hoàng nhị khí lại có trên nắm tay màu vàng, tựa như nó đã bị tế luyện. Cử Tử Nguyệt vô cùng kinh ngạc, cái miệng nhỏ ngoác thành hình chữ O, nói. Cái tên gia hỏa này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gió nhẹ thổi tới, tóc đen của Diệp Phàm nhẹ bay, nắm tay màu vàng được nắm chặt, hắn cảm thấy lực lượng cường đại, huyền hoàng nhị khí tỏa ra, dường như không có gì có thể cản nổi. Tham khảo, Đạo Đức Kinh Thiên Một Vũ Trụ Thiên Địa Kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, Đạo Đức Kinh, chương số 1. Dịch. Đạo mà có thể giảng giải được thì không phải là cái đạo thường hằng, tên mà có thể gọi được thì không phải là cái tên thường hằng, không tên là khởi đầu của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên thường không để nhìn thấy cái có vi diệu trong cái không, thường có để nhìn thấy cái không vi diệu trong cái có, hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác, nhau, đều gọi là huyền, cái, huyền ấy thâm sâu hơn cả những gì thâm sâu, chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 134, thông gia. Tại sao lại như vậy? Đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt có ánh sáng lưu chuyển, đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra, vẻ mặt nàng hiện lên thần sắc không thể tin, nàng không thể nào hiểu được, huyền hoàng nhị khí vì sao lại xuất hiện trên hai nắm tay của hắn. Lúc này, nếu như quan sát hai nắm tay màu vàng của Diệp Phàm sẽ làm cho người ta cảm thấy được một lực lượng cường đại đang lưu chuyển, không gì không thể phá được bởi vì nó có dung luyện vạn vật chi mẫu ở bên trên. Huyền hoàng là mẫu khí do thiên địa dung hợp mà tạo thành, là thánh vật để luyện khí, tại sao nó lại có trên nắm tay của ngươi, sao ngươi lại làm được như vậy? Đôi mắt to tròn của Cơ Tử Nguyệt lóe ra hào quang kỳ dị. Diệp Phàm thả lỏng hai nắm tay màu vàng, huyền hoàng nhị khí lập tức biến mất, nó đã trở về khổ hải, lại lượn quanh khối lục đồng. Hắn cũng rất giật mình, bởi vì loại mẫu khí này quá kinh khủng, một tia có thể đập tan một dãy núi, hắn không thể nào chịu được, rất có thể sẽ hóa thành bột mịn. Lúc nãy, khi trên nắm tay xuất hiện một tia, làm cho hắn sợ hết hồn, rất may là có khối lục đồng trấn áp mẫu khí, không thì chắc chắn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khối lục đồng đang nằm trong luân hải, có huyền hoàng nhị khí lượn xung quanh, biến thân thể hắn thành một vật dẫn, khi luân hải vận chuyển sẽ dẫn ra được huyền hoàng nhị khí. Chuyện này hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi nếu không có khối lục đồng trấn áp, thì lúc nào hắn cũng có thể hóa thành bột mịn, với một số lượng lớn mẫu khí thế này, đủ cho hắn nát bấy cả trăm lần. Nhưng mà, nguy hiểm luôn tồn tại cùng với kỳ ngộ, nếu như có thể lợi dụng được nó, thì nó lại biến thành một vũ khí không gì không phá được. Trên nắm tay của hắn mà xuất hiện một tia huyền hoàng nhị khí thì sẽ kinh khủng tới mức nào? Mặc cho ngươi có ngàn vạn pháp bảo, có vô tận thần thông, chỉ cần một nắm tay thì ta cũng có thể đấm thủng vạn vật. Diệp Phàm đang suy nghĩ là có thể dùng huyền hoàng mẫu khí để dung luyện với bản thân hay không? Nhưng mà hắn cũng biết chuyện này vô cùng khó khăn, bây giờ hắn không có cách nào có thể làm được. Huyền hoàng nhị khí rất khó có thể luyện hóa, tu sĩ chỉ dùng nó để luyện khí, chứ chưa có ai dám nghĩ tới dùng nó để luyện thể, bởi vì sự nguy hiểm nó mang lại là quá lớn. Nếu đã có đường đi, thì tất sẽ đến đích. Hắn không vội vàng, bởi hắn có nhiều thời gian để tìm tòi. Thân thể của ngươi rất đặc biệt. Cử Tử Nguyệt rất nhạy cảm, nàng đã biết được một số điều gì đó. Ngươi đã nhìn thấy gì? Lúc này, Diệp Phàm lại trở về như ban đầu, nở nụ cười sán lạn. Hóa thành một thiếu niên vui vẻ ước chừng chỉ mới có khoảng 14-15 tuổi. Lúc nãy, cơ thể ngươi tỏa sáng như bảo đăng bằng lưu ly, trong sáng thánh khiết, giống như siêu việt linh bảo, chứ không như bây giờ. Lúc nãy, chính là Diệp Phàm đang thực hiện thoát thai hoán cốt lần thứ ba, bảo thể rực rỡ, huyết nhục gần như trong suốt, toàn bộ quá trình này đã được Cơ Tử Nguyệt chứng kiến. Nàng vô cùng giật mình bởi lại có một loại lột xác như vậy. Sau khi tu sĩ đạt tới cảnh giới bì ngạn sẽ phát sinh một loại biến hóa mới, lượng máu trong cơ thể sẽ được thay đổi, xương cốt cũng được tế luyện, hoàn thành quá trình biến hóa phá kén thành bướm. Nhưng mà, theo nhận định của Cơ Tử Nguyệt thì loại biến hóa mới, khi đạt tới cảnh giới bì ngạn không giống như những gì đã xảy ra với Diệp Phàm. Một người như ngươi, quá trình thăng hoa không giống như người thường chút nào. Lông mi của nàng nheo lại, quan sát thật kỹ Diệp Phàm, rồi lộ ra vẻ kinh hãi. Sau khi Cơ Tử Nguyệt đạt tới cảnh giới bì ngạn, có thể nói cơ thể nàng đã phát sinh rất nhiều loại biến hóa, nhưng Diệp Phàm lại có thể được gọi là Phượng Hoàng chủng sinh. Người có thể dùng thánh huyết của yêu tộc đại đế để rèn luyện thân thể thì cũng có thể coi như một sự thoát thai hoán cốt của những đại năng thời cổ đại. Cơ Tử Nguyệt càng ngày càng kinh dị, không ngừng suy đoán, tự nói. những tu sĩ bình thường, cho dù lột xác có bất phàm tới đâu, cũng chẳng thể bằng được một phần so với ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là thần thể? Diệp Phàm không trả lời, loại biến hóa của sự thoát thai hoán cốt trên người hắn còn thần dị hơn nhiều so với tu sĩ khi đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, chuyện này thì hắn đã biết từ lâu rồi. Dù sao, hắn đã từng ăn được thánh dược và dùng thánh huyết của yêu đế rèn luyện, một khí thái cổ thánh thể mà lột xác, đương nhiên là bất phàm. Nếu dùng sự lột xác của những tu sĩ bình thường để so sánh với ngươi mà nói, thì họ không thể coi là thoát thai hoán cốt được. Cơ Tử Nguyệt nói tới đây, đôi mắt linh động của nàng hiện lên sự thần dị, nói. Chẳng lẽ ngươi cũng nắm giữ thần thể như ca ca ta? Đừng có so sánh ta với hắn, sớm muộn ta cũng đánh cho hắn một trận. Ngươi! Cơ Tử Nguyệt rất bất mãn khịt khịt cái mũi nhỏ, nói. Chỉ sợ lúc Hạo Nguyệt ca ca xuất hiện, thì ngươi sẽ chạy mất dép. Ta đương nhiên bây giờ không thể chọc tới hắn, đợi lúc ta tu luyện thành công, nếu không đánh hắn thành cái đầu heo thì không thể nào dừng tay. Diệp Phàm hờ hững nói, hừ. Cơ Tử Nguyệt khẽ hừ, đôi mắt to liếc nhìn Diệp Phàm, có người nói ca ca nàng như vậy, đương nhiên nàng phải bất mãn, lẩm bẩm nói. Người có tu luyện 100 năm nữa, cũng không đánh lại ca ca ta. Chẳng phải chỉ là nắm giữ dị tượng trăng sáng mọc trên biển thôi hay sao, đến lúc đó, ta hái mặt trăng của hắn xuống, rồi trồng hoa nuôi cỏ trên biển. Cả ca ta thần thể sơ thành, là vô địch trong thế hệ trẻ của Đông Hoang. Chỉ bằng ngươi bây giờ ư, hiện tại ngay cả đường vào của đạo cung còn chưa tìm thấy, lại còn muốn đối địch với ca ca ta, thật đúng là. Diệp Phàm đương nhiên không phải là người hiếu thắng, hắn lại muốn trêu chọc Cơ Tử Nguyệt, bèn véo cái mũi ngọc tinh xảo, nói. Cứ trở đi, nếu ta không đánh cho cái mặt trăng kiêu ngạo kia no đòn, thì thực sự có nỗi với nắm tay của ta. Người cứ chờ bị đánh đi. Cơ Tử Nguyệt vô cùng tức giận, nhai hàm răng về phía Diệp Phàm, làm bộ muốn cắn. Hóa ra là cún nhỏ, luôn muốn cắn người. Diệp Phàm khẽ nở nụ cười, nói. Thần thể thì có gì đặc biệt hơn người, muội muội của hắn chẳng phải trở thành tù nhân của ta hay sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm đúng là vô cùng đau đầu, Cơ gia danh chấn Đông Hoang, là một thế lực siêu nhiên, nếu như biết được Cơ Tử Nguyệt ở trong tay hắn, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên xử trí nàng thế nào đây? Không thể giết, cũng không thể thả, Cơ Tử Nguyệt biết quá nhiều bí mật của hắn, khối lục đồng thì không thể nào bị lộ ra ngoài được. Vì sao thánh tâm của yêu tộc đại đế lại xuất hiện trên người của ngươi? Chuyện của khối lục đồng kia là như thế nào? Thể chất của người kỳ lạ như vậy, lúc thoát thai hoán cốt gần bằng ca ca ta, chẳng lẽ ngươi cũng nắm giữ thần thể? Trong mấy ngày tiếp theo, Cơ Tử Nguyệt không ngừng hỏi hắn, Diệp Phàm không thể nào nói cho nàng biết. Hắn ở chỗ này ẩn tu, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài một lần. Chuyện làm cho hắn quỷ dị chính là, ở trong dòng chảy của mạch nước ngầm hơn một tháng, vẫn chưa rời khỏi Ngụy Quốc được, mà chỉ đi từ phía Tây sang phía Đông mà thôi. Ở đây có một thế lực siêu nhiên, đó là Thái Huyền, nó chiếm một diện tích vô cùng lớn, tất cả những tiên sơn vô tận ở phía đông đều thuộc về môn phái này. Sơn mạch này có 108 ngọn chủ phong, một ngọn đều đại diện cho một loại truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều vượt xa những bí pháp của môn phái như Linh Khư Động Thiên. Ở địa vựa rộng lớn này, ngoại trừ Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa không một ai có thể trấn áp siêu cấp môn phái này. Ngày xưa, thời kỳ Thái Huyền môn cường thịnh, thực lực có thể đứng vào khoảng 100 vị trí đầu ở Đông Hoang, có thanh danh rất lớn. Nhất là ở khu vực này, tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, trong vòng mấy trăm quốc gia xung quanh, ít có môn phái có thể sánh ngang với họ. Thế lực lớn siêu cấp. Diệp Phàm không muốn chọc vào môn phái này, ngoài ra, hắn còn nghe được nhiều tin tức liên quan tới Cơ Hạo Nguyệt. Cơ gia thần thể xuất thế làm chấn động Đông Hoang, điều đó đồng nghĩa với việc Cơ gia sẽ phồn thịnh khoảng vài ngàn năm tới. Đối với thần thể việc sống được mấy ngàn năm thì không thành vấn đề, và cũng là điều mà mọi người đều biết. Cơ Hạo Nguyệt cường thế quật khởi, không ngừng tấn công yêu tộc, ra tay với động phủ của mấy tên đại yêu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai tháng nay, nếu bàn về danh tiếng, không có ai có thể so sánh với hắn, có thể nói hắn đang được hào quang chói mắt bao phủ. Không ít thế lực lớn siêu cấp đều đang suy đoán vì sao Cơ gia lại hung hăng gây chiến như vậy. Diệp Phàm có một loại trực giác, Cơ Tử Nguyệt rất không đơn giản, nếu không phải như vậy, thì không thể sống sót dưới dị tượng kim liên trong khổ hải của Nhan Như Ngọc, đáng nhẽ Cơ gia phải rất coi trọng nàng mới đúng. Nhưng mấy trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới sự biến mất của Cơ Tử Nguyệt, chắc chắn là Cơ gia đang cố gắng che giấu. Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, phần lớn khả năng sẽ rơi vào tình huống Cơ gia cho rằng Cơ Tử Nguyệt rơi vào trong tay của yêu tộc, cho nên mới trinh phạt lung tung. Điều này khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hiện nay lựa chọn tốt nhất của Diệp Phàm là ẩn cư, nếu như bị người khác phát hiện, hắn bắt cóc Cơ Tử Nguyệt thì thực sự hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy ngày hôm nay, Diệp Phàm đang tế luyện khí đỉnh, khi nó hợp nhất với huyền hoàng nhị khí, thì đã có thể tế luyện lại một lần nữa. Đây là một quá trình vô cùng khó khăn, vạn vật mẫu khí vô cùng bất phàm, nếu muốn nó dung luyện với đỉnh, thì đúng là khó hơn nên trời. Diệp Phàm lại dùng khối lục đồng tế luyện đỉnh, nhưng điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, chỉ trong nửa tháng phôi đỉnh đã hình thành, khối lục đồng thần bí khó lường, lại có huyền hoàng nhị khí bao phủ, cho nên quá trình này không mấy khó khăn. Sau khi huyền hoàng tiểu đỉnh hình thành, trong nó cổ pháp tự nhiên, có đạo vận trời sinh, vô cùng bất phàm, một khi mà ai đó nhìn vào thì khó có thể rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng mà khi rời khỏi khối lục đồng thì huyền hoàng nhị khí lại lập tức phân giải, thoát khỏi tiểu đỉnh, điều này làm cho Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Thiên địa tương hợp, tương sinh tương trường, sẽ tỏa ra thiên địa chi tinh, khi vạn vật sống hòa đồng với nhau thì tinh túy của thiên địa sẽ ngập tràn, từ đó tạo ra huyền hoàng. Nếu dùng vạn vật mẫu khí để tế luyện thì rất khó có thể định hình, đây chính là một quá trình vô cùng khó khăn. Đồng thời cũng có một ý nghĩa, một khi luyện hóa thành công thì sẽ được một loại khí uy lực không gì sánh được. Sau khi tu luyện dừng lại, Diệp Phàm lại nghĩ tới Cơ Gia mà đau đầu. Hắn ngồi trên cây cổ thụ, miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn Cơ Tử Nguyệt cách đó không xa, nói. Tiểu nha đầu, ta tìm chồng cho ngươi nhé. Đi chết đi. Cơ Tử Nguyệt buồn bực, trừng mắt nhìn hắn. Nhìn ta như thế làm gì, đằng nào thì ngươi chẳng phải lấy chồng, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một nhà chồng thật tốt. Diệp Phàm nhả ngọn cỏ ra, tự mình nói. Đến lúc đó, chúng ta sẽ được coi như người một nhà, ta sẽ không tìm tới ca ca của ngươi gây phiền toái nữa. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Cơ Tử Nguyệt tức điên lên, nắm chặt tay nhìn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu không muốn ca ca của ngươi tương lai bị ta giết chết, thì chỉ còn cách này thôi. Diệp Phàm to mồm, tự nói. Lại nói, Cơ Gia nhà các ngươi cũng được tính là một nhà đại phú đại quý, thông gia cùng với các ngươi, chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Ta chưa từng thấy một tên gia hỏa nào vô lại như ngươi. Hai má của Cơ Tử Nguyệt đỏ hồng, nàng rất muốn cắn Diệp Phàm. Cơ Hạo Nguyệt nắm giữ thần thể, nàng trời xuất thế, có thể nói là hào quang vạn trượng, trước mắt Diệp Phàm không có cách nào có thể so sánh được. Cơ Gia ở Đông Hoang cường đại vô cùng, địa vị cao cao tại thượng, giờ lại bị Diệp Phàm nói như vậy, làm như Cơ Gia đang chiếm tiện nghi của hắn không bằng. Ta tìm cho ngươi một người chồng rất là bất phàm, hắn được truyền thừa của yêu tộc đại năng, tên của hắn gọi là Bằng Bác, tuyệt đối xứng đôi với ngươi. Nếu gả thì ngươi tự mình gả, đi. Cơ Tử Nguyệt xoay người qua một bên, bĩu môi nguyền rủa nói. Chúc ngươi cùng yêu nhân mình trăm năm hào hợp, đến lúc đó sinh ra một tiểu yêu quái, không, phải là yêu nhân mới đúng. Một miệng của tiểu nha đầu này đúng là độc ác. Diệp Phàm thấy buồn cười, ném cọng cỏ trong miệng xuống, nói. Nếu như ngươi không muốn gả cho yêu quái, thì ta đúng là phải tự mình cố gắng vậy. Đôi mắt của Cơ Tử Nguyệt trở nên linh động, nói. Ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Diệp Phàm nằm ở trên cây cổ thụ, lười biếng hỏi. Cái này là bí pháp bất truyền, ngươi tới gần đây. Diệp Phàm đi tới gần, nói. Nếu như có liên quan tới bí mật của cổ kinh thì ta rất thích lắng nghe, bí mật này là ta muốn cắn ngươi. Cơ Tử Nguyệt vô cùng nổi giận, cắn về phía cái tai của Diệp Phàm. Đừng có dữ dằn như vậy chứ. Diệp Phàm nâng hàm dưới của nàng lên, cười nói. Thật ra thông gia cũng là một biện pháp tốt, ta muốn cho ngươi tự do, không thì ngày nào ngươi cũng đi bên cạnh ta đúng là rất bất an. Ngươi sợ gia tộc và ca ca ta tìm tới thì có. Cơ Tử Nguyệt bĩu môi đỏ hồng, hàm răng trắng bóng lộ hẳn ra ngoài, nàng rất muốn cắn lên người Diệp Phàm một cái, lúc đó nàng mới có thể hả giận được. Đau đầu thật, để cho ta nghĩ lại xem đã. Diệp Phàm xoa nắn hai huyệt thái dương. Tham khảo, Đạo Đức Kinh Thiên Một Vũ Trụ Thiên Địa Kinh. Cốc Thần Bất Tử Thị Vị Huyền Than Chi Môn Thị Vị Thiên Địa Căn, Liên Miên Nhược Tồn, Dụng Chi Bất Cần, Đạo Đức Kinh, chương số 6. Dịch. Cốc Thần Bất Tử, đó là huyền than, cửa huyền than chính là gốc rễ trời đất, niên man trường tồn, dùng không bao giờ hết, hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất, cải, chu hành nhi bất đái, khả dĩ vi thiên hạ mẫu, mô bất chi kỳ danh, tự chi viết đạo, cưỡng vi chi danh viết đại, đại viết thể, thể viết viễn, viễn viết phản, cố đạo đại, thiên đại, địa đại, nhân diệt đại, Đạo Đức Kinh, chương số 25. Dị. Có một vật hỗn độn, sinh thành trước trời đất, yên lặng, chồng không, đứng một mình mà chẳng thay, đi khắp nơi không dừng, có thể làm mẹ thiên hạ. Ta không biết tên của nó, nên đặt tên nó là Đạo, gượng gọi tên đó là lớn, lớn là đi, đi là xa, xa là trở lại, cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 135, Nô Tài Khinh Chủ. Cờ Tử Nguyệt đôi mắt to chớp động, nói. Làm gì phải đau đầu, cứ thả ta đi là xong, chẳng còn bất cứ phiền não nào hết. Thật là một phiền phức. Giết cũng giết không xong, thả cũng không được, Diệp Phàm chỉ còn cách bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương. Cờ Tử Nguyệt bất mãn, nói. Uy, ai là phiền phức? Một tiên nhân thông minh mỹ lệ như ta, làm sao có thể dính dáng tới hai chữ đó được chứ? Người nói ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Chúng ta là người cùng chung hoạn nạn, từng cùng xông vào Thanh Đồng Tiên Điện, cũng được coi như là sinh tử chi giao, ngươi không thể đối đãi với bằng hữu của mình không tốt được. Cờ Tử Nguyệt nhíu mũi, nói. Ngươi thả ta rời đi, ta đảm bảo sẽ không thương tổn ngươi đâu. Diệp Phàm ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ, liếc xéo nàng vài lần, nói. Cho dù ngươi có hứa hẹn và bảo đảm như thế nào đi nữa, thì ta cũng không thể thả ngươi rời đi được. Cờ Tử Nguyệt cũng không nhụt chí, dùng giọng nói như ngọc của mình dụ dỗ từng bước, nàng muốn thuyết phục Diệp Phàm. Ta biết ngươi muốn tu luyện được dị tượng trăng mọc trên mặt biển, bên trong dị tượng của thượng cổ đại năng đều có một số chuyện thần bí. Bên trong hư không cổ kinh còn có một bí mật động trời. Trong bảy đại sinh mệnh cấm địa ở Đông Hoang còn có. Cờ Tử Nguyệt miệng nhỏ nói không ngừng, luôn dùng lời nói mê hoặc dụ dỗ, nhưng nói tới khô cổ họng vẫn chẳng được gì, nhưng mà Diệp Phàm vẫn thản nhiên, chẳng có chút gì động tâm. Nàng thở phì phò trừng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Ta nói những lời này ngươi có nghe không vậy? Đương nhiên là nghe rồi, nhưng ngươi nói có hoàn chỉnh đâu, mỗi lần đều chỉ nói trước nửa đoạn, bí mật gì, ẩn tình gì đều bị ngươi giấu đi, ta còn đang chuẩn bị nghe đoạn sau của nó đây, rốt cục là ngươi có thả ta hay không? Không hả? Diệp Phàm rất thẳng thắn đáp lại. Ngươi, ta nói nhiều như vậy, sao ngươi có thể dùng hai chữ đó trả lời ta như vậy chứ? Vậy tại sao ngươi không nói sớm, tức chết ta rồi, làm khô cả cổ họng của ta? Cờ Tử Nguyệt có cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Nói tiếp đi, ta rất thích nghe. Cờ Tử Nguyệt tức muốn điên lên, trừng mắt hắn nói. Nếu như ngươi không thả ta đi sớm, lúc người trong gia tộc ta tìm tới nơi này thì nhất định ngươi sẽ gặp phải phiền toái lớn. Đúng vậy, xác thực rất phiền phức. Diệp Phàm dựa lưng vào cây cổ thụ, tay phải sờ sờ cằm của mình, trêu chọc nói. Nếu không như vậy đi, ta đành hạ quyết tâm cưới ngươi cho xong, chúng ta ở chỗ này ẩn cư một thời gian, sau mấy năm chúng ta đem một đám tiểu oa nhi về gia tộc của ngươi nhận thân. Thằng nhãi danh Diệp Phàm, ngươi nói lung tung gì đó, ta không để yên cho ngươi đâu. Ngươi còn nghi ngờ lời ta nói hay sao? Diệp Phàm cười đứng lên. Cờ Tử Nguyệt nhất thời sợ đến mức khóc ô ô. Cuối cùng, Diệp Phàm lại đạt được một đoạn hư không cổ kinh, hắn bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm. Hai ngày sau, có một con chim nhỏ như được điêu khắc bằng ngọc thạch, có màu bích lục, con mắt đỏ thắm, giống như hai viên đá đỏ khảm trên đầu. Nhanh, bắt lại nó. Cờ Tử Nguyệt đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tại sao? Diệp Phàm tu luyện bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt Cờ Tử Nguyệt xuất hiện sự kinh sợ, nói. Nhanh, không được để nó rời đi, nếu không chúng ta cùng chết. Diệp Phàm bay lên trời, xuất thủ như tia chớp, chụp về phía con chim kia. Nhưng mà, con bích điều này đã thông linh, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo hào quang xanh biếc, lóe lên rồi biến mất, bay về phía chân trời xa xa. Diệp Phàm tế xuất từ đồng bát quái kính ra, như một cái minh nguyệt luân, vèo một cái, con bích điều này đã hóa thành một làn khói xanh. Có chuyện gì xảy ra vậy, con bích điều này có lai lịch gì? Nó là một trong những sủng vật mà đường tỷ của ta nuôi. Cờ Tử Nguyệt lúng túng, nói. Mau thả ta ra, nếu không thì chúng ta đều gặp nguy hiểm. Diệp Phàm trong lòng giật mình, người của Cơ gia đã tìm tới đây hay sao, đồng thời hắn cũng cảm giác được có chuyện dị thường, hỏi. Dường như ngươi rất sợ hãi đường tỷ của ngươi, nàng sẽ đối với ngươi bất lợi hay sao, hay là có nguyên nhân gì khác? Ngươi không hiểu. Cờ Tử Nguyệt không muốn giải thích, nói. Nhanh lên, giải khai phong ấn cho ta, không thì nàng sẽ giết ta, sau đó giết ngươi để diệt khẩu. Cùng trong một gia tộc, tại sao nàng lại muốn giết ngươi? Diệp Phàm rất kinh ngạc. Đừng có kéo dài thời gian nữa, nhanh, sắp không còn kịp nữa rồi. Trên mặt Cơ Tử Nguyệt hiện lên sự sợ hãi, không ngừng dục. Nếu thả ngươi ra, thì ta rất có khả năng là sẽ lập tức mất mạng. Diệp Phàm nhấc Cơ Tử Nguyệt lên, ý muốn phi độn rời khỏi. Nơi này...